Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, cầm xuống danh ngạch. Tinh không phong bạo nổ tung, đây là kinh khủng bực nào đại bạo phát, dưới một kích, chỉ gặp Bị Ảnh Sơn cả người liền bị quen bay ra ngoài. Oanh, như một viên đạn pháo, phốp, thân giữa không trung. Bị Ảnh Sơn liền bắt đầu thổ huyết. Nếu như nói Bành Nham là thua tải trên sự khinh thường, như vậy Bị Ảnh Sơn cũng là như vậy. Hắn đã đầy đủ đánh giá cao Thạch Hạo, nhưng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Thạch Hạo có thể bộc phát ra để nhóm lửa Hương Hỏa Cường giả đều muốn thổ huyết đại chiêu. Khinh địch, chủ quan, Thạch Hạo yêu nghiệt đã vượt ra khỏi lẽ thường. Đơn giản chính là một con quái vật. Hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, muốn ổn định cục diện, một lần nữa lại đến. Bởi vì hắn nếu là thua mà nói, vậy cái này trận tranh đoạt chiến liền kết thúc. Phải biết, hắn cùng Bành Nham là ai? Đều là một nước chi nhân tài kiệt xuất, từ ngàn vạn người cạnh tranh bên trong giết ra tới. Kết quả đây, thế mà không địch lại một tên chú Vương Đình. Cái này muốn truyền về quốc đi, bọn hắn muốn bị chết cười tốt à. Nhưng mà, Thạch Hạo như thế nào lại cho hắn cơ hội? Bành bành bành, hắn một cái bước xa đuổi kịp, ra quyền như mưa, Bị Ảnh Sơn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng không có mấy chiêu liền lộ ra sơ hở, bị Thạch Hạo nắm lấy cơ hội lại là một trận mãnh liệt đánh. Cái này thảm đến nỗi ngay cả Kiếm Nguyên Quốc Minh Vương đều là nhìn không được, chủ động mở miệng nhận thua. Thế là trận này Tam Quốc ở giữa danh ngạch tranh đoạt chiến như vậy hạ màn. Ninh Vương, các người Thiên Xương Quốc làm như thế, cố nhiên có thể thoải mái nhất thời, có thể không công giày xéo một cái thiên tài như vậy. Tương lai thế nhưng là các người tổn thất to lớn. An Nam Vương khí hồ hồ nói, ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ninh Vương trong lòng sảng đến muốn chết, trên mặt tự nhiên cũng mang theo dáng tươi cười. Minh Vương thì là đối với Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, lúc này mới dẫn người rời đi. Hắn đồng ý An Nam Vương thuyết pháp, Thạch Hạo hiện tại mặc dù mãnh liệt, có thể đây là bỏ ra tương lai không cách nào lại có tiến bộ đại giới. Mà lại, lần này Bị Ảnh Sơn cùng Bành Nham bị thua cũng là quá coi thường Thạch Hạo. Ai có thể nghĩ tới một cái chú Vương Đình có thể mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Cho nên, lần tiếp theo tái chiến bọn hắn liền chưa chắc sẽ thua. Huống chi bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước, bước vào Đại Tế Thiên đâu. Võ đạo, cuối cùng là phải đi chính đồ. Oai môn tà lộ lại có thể đắc ý bao lâu? An Nam Vương cũng là cười lạnh rời đi. Lần này ăn phải cái lỗ vốn. Chờ chút có phải hay không phát động đại quân đánh một đợt? Hắn có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá, trước lúc rời đi, hai vị vương gia đều là ký tên đồng ý. Đồng ý do Xương Quốc Thạch Hạo đại biểu Tam Đại Vương triều tiến vào cổ thế giới. Thạch Hạo lấy được phần này chứng minh, mỉm cười, hắn không tiếp tục về Thiên Xương Quốc, mà là trực tiếp tiến về cổ thế giới lối vào. Một đường cẩn thận, chờ ngươi trở lại. Ninh Vương chỉ là nói như vậy một câu. Thạch Hạo gật đầu, ta nhất định sẽ trở về. Lần này hắn xác thực thiếu thái đạt một cái đại nhân tình. Tả tướng bên kia cũng là, cho nên dù là hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hồi báo, nhưng từ trong cổ thế giới sau khi đi ra, hắn vẫn là phải về Thiên Xương Quốc một chuyến. Không có khả năng không từ mà biệt. Cổ thế giới lối vào liền tại Đại Viêm Đế Triều. Sớm tại 2000 năm trước, Đại Viêm Đế Triều hay là một cái vương triều. Bất quá, ngay lúc đó Đại Viêm Vương Triều Thái tử Kim Hoài An tiến vào cổ thế giới, thu được kinh người kỳ ngộ, về sau ẩn tính man danh hành tẩu tại thế gian, lịch luyện bản thân, chờ đến nước láng giềng thậm chí Thượng Quốc Hoàng Triều phát hiện hắn là cái cự đại uy hiếp lúc,